Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332. Sơn Nhạc Lôi Hùng Legos. Willy trong lòng khẽ động, cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Từ vừa mới bắt đầu, Riai cùng Kria nhìn thấy Vô Ly lúc nói câu kia rất giống, liền để Willy không nghĩ ra. Mà lại vừa rồi tại trò chuyện quá trình bên trong, Kria cùng Riai đều tại lơ đãng liếc nhìn Vô Ly. Riai xin các hạ nói, Willy nói, một bên Vô Ly cũng là ngóc lên đầu. Nó thế nhưng là có thể nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ. Đợi đến đại lục Đông Nam thế cục tạm thời yên ổn thời điểm, chúng ta có thể hay không mời Vô Ly Bè các hạ đi một chuyến đại lục trung tâm? Riai để Willy cùng Vô Ly cái này một người một gấu đều có chút ngoài ý muốn. Ngao, Vô Ly tay gấu khoác lên chỗ ngồi hai bên, giữa cổ họng phát ra nghi vấn thanh âm. Đây là vì cái gì? Willy cũng đề nghị nghi vấn của mình. Chỉ là ban sơ cùng Vô Ly tiếp xúc, bọn hắn liền muốn đem Vô Ly đưa đến đại lục trung tâm. Cái này có chút kỳ quái, mà lại bọn hắn hai người đối đãi Vô Ly thái độ tựa hồ rất là hiền lành. Thậm chí Willy đều cảm thấy bọn hắn đối đãi Vô Ly thái độ so với đợi thái độ của mình đều muốn thân hòa. Đầu tiên, đây nhất định không phải một chuyện xấu. Riai nhìn thoáng qua Kria, sau đó quay đầu nhìn về phía Willy cùng Vô Ly. Nàng hơi tổ chức một chút ngôn ngữ. Willy nặng tước, Vô Ly bè các hạ hẳn là tại ấu niên thời điểm bị ngài nhận nuôi a? Phải, Willy hơi nhíu nhíu mày. Một bên Vô Ly cũng là đem hai đầu tiểu chân ngắn khoác lên cùng một chỗ. U Lam con mắt quay tròn tại Riai trên thân dò xét. Vô Ly hiện tại trí tuệ hoàn toàn không kém nhân loại. Đối với mình xuất thân, nó thế nhưng là tương đương rõ ràng. Mình là một đầu biến dị ma thú. Tại Willy vẫn là cái thợ săn thời điểm bị nhặt được. Kia thời điểm mình vẫn là cái con non. Nếu không phải bị Vô Ly mang về Velen nhà, nói không chừng đã bị cái khác dã thú ăn hết. Nó hẳn là một đầu biến dị ma thú. Mặc dù đã sớm nắm giữ tin tức này, nhưng Riai vẫn là nghĩ xác nhận một lần. Phải, Willy chỉ là làm từng bước trả lời, không có chủ động nói thứ gì. Theo chúng ta biết, Vô Ly Bè các hạ huyết mạch thiên phú phi thường đáng sợ. Nó bây giờ hẳn là cũng liền 3 tuổi nhiều, nhưng là đã đến bạch ngân cấp đỉnh phong. Nếu là lại đột phá một bước, chính là 7 khắc cấp bậc hoàng kim cấp ma thú. Riai đang trần thuật một sự thật. Ngao tương đương, Vô Ly ở một bên lên tiếng, lười biếng nhẹ gật đầu. Bắt đầu thời điểm Vô Ly đối với Kria thực lực rất kiêng kỵ, biểu hiện ra rõ ràng địch ý, nhưng là tại song phương kết xuống hữu hảo quan hệ về sau, lại tăng thêm Riai cùng Kria thái độ đối với nó rất hòa thuận. Cái này khiến cho Vô Ly lại khôi phục đến bình thường tư thái. Vừa rồi ta nói, đại lục trung tâm có vị dị bẩm thiên phú vương giả cấp ma thú, có thể vượt cấp đánh giết trước Nhật kỵ sĩ. Ngài hẳn còn nhớ, Riai tiếp tục nói, vị kia khủng bố ma thú tên là Sơn Nhạc Lôi Hùng Legos, cũng là một đầu nắm trong tay lôi đình chi lực biến dị gấu trắng. Đồng dạng nắm giữ lôi đình chi lực biến dị gấu trắng chấn. Willy cùng Vô Ly đồng thời đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tới một mức độ nào đó, biến dị ma thú xem như thoát ly ban đầu chủng tộc. Cùng loại biến dị các ma thú, kỳ thật càng giống là một cái tương cận quần thể. Riai nhìn Vô Ly một chút về sau, mím môi, vị kia Sơn Nhạc Lôi Hùng Legos chính là như vậy. Tại nó dần dần trưởng thành về sau, liền thành lập thuộc về mình ma thú gia tộc, mà nó thành viên gia tộc chính là những cái kia biến dị hùng tộc ma thú. Legos bằng vào mình cường đại, cho thành viên gia tộc nhóm đại lượng tài nguyên ủng hộ, khiến cho sau lưng nó ma thú thành viên gia tộc bên trong xuất hiện rất nhiều cường giả. Legos đối với biến dị hùng tộc hậu bối phi thường bảo vệ. Lại tăng thêm biến dị ma thú bản thân liền thiếu đi. Cái này khiến cho đại lục trung tâm biến dị hùng tộc nhóm đều gia nhập Legos phía sau ma thú gia tộc. Rihai vừa nói, vừa quan sát vô ly thần sắc. Ta đang nghĩ, nếu là vô ly be các hạ có thể gia nhập sơn nhạc lôi hùng Legos ma thú gia tộc. Bằng vào nó thiên phú và Legos tương tự ngoại hình, khẳng định có thể đạt được ưu ái, thu hoạch được đại lượng ma thú tài nguyên ủng hộ. Đối với vô ly be các xuống tới nói, đây là một cái cơ hội rất tốt. Willy ngu song, lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ, đem vô ly đưa đến đại lục trung tâm. Willy nhịp vô ly một chút, phát hiện ra hỏa này đang kinh ngạc qua đi, lại biến thành một bức không quan trọng tư thái. Tựa hồ đối với Riai nâng lên tài nguyên ủng hộ không có chút nào hứng thú. Để vô ly đi tiếp xúc kia sơn nhạc lôi hùng a. Vừa nghĩ tới vô ly muốn bị đưa đến xa xôi phong bảo eo biển bên ngoài, Willy cái thứ nhất cảm giác chính là không bỏ. Vô ly từ xuất sinh bắt đầu chính là từ Velen ra trưởng lớn. Velen nhà mỗi cái thành viên, cho dù là không cho phép vô ly bên trên bàn ăn Seven phu nhân, đều là đem nó nhìn thành người nhà. Nếu để cho vô ly rời đi nơi này, coi như không cân nhắc nó đại biểu cao cấp chiến lực. Từ trên tình cảm Willy cũng là không chịu nhận Cao Minh đến. Không chỉ là hắn, Velia cũng tất nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng là nghĩ lại, Willy lại có chút đau lòng. Đại lục Đông Nam ma thú rất ít. Hùng tộc ma thú Willy hiện tại còn chưa từng gặp qua cái thứ hai. Ở trong loại hoàn cảnh này trưởng thành vô ly, xác thực không có hưởng thụ qua cùng giống loài giao lưu cơ hội và vui sướng. Nó vẫn luôn là sinh hoạt tại nhân loại thế giới bên trong. Dựa theo Riai mới vừa nói, vô ly nếu là đi đại lục trung tâm, chẳng những có thể có được đồng tộc, hơn nữa còn sẽ có được đại lượng ma thú tu hành tài nguyên. Thậm chí còn có thể có được vương giả cấp ma thú ưu ái. Đây đều là mình không cách nào cho vô ly. Willy lâm vào đến xoắn suýt lựa chọn bên trong. Vô ly, ngươi nguyện ý đi đại lục trung tâm ngươi tìm kiếm đồng tộc sao? Willy muốn nghe một chút vô ly ý kiến. Nếu như vô ly muốn đi đại lục trung tâm, như vậy mình mặc dù không bỏ, cũng sẽ không ngăn cản. Mặc dù vô ly là một đầu gấu, nhưng là Willy cho rằng nó là có mình độc lập, nhân cách. Ngao, vô ly dứt khoát lưu loát lung lay một chút đầu, trong mắt không có bất kỳ tâm tình gì. Ây, Riai cùng Kria liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương ngoài ý muốn. Vô ly bè các hạ vậy mà đối với cái này không chút nào ý động. Đối mặt Willy ánh mắt, vô ly nghiêng ngao phát ra cổ quái âm tiết. Sau đó hai con gấu chảo trên diện rộng bãi động. Cuối cùng, vô ly từ trên ghế ngồi trực tiếp nhảy xuống tới, tiến đến Willy bên chân, từ đầu cọ sát Willy ống quần, trực tiếp ghé vào nơi đó. Riai cùng Kria trên mặt thần sắc tương đương quái dị. Một đầu hóa thân sau thân cao vượt qua 10 mét lôi đình cự hùng, lúc này vậy mà giống như là sủng vật ghé vào một nhân loại gót chân. Cảnh tượng này để bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Nếu là bị sơn nhạc lôi hùng Legos nhìn đến cái này một màn, hẳn là sẽ bị tức giơ chân a. Quả thực có hại biến dị hùng tộc nhất tộc tôn nghiêm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.